Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, 689. Chương 689, Quy Nguyên Tông Chủ, lão hán nói trong nhà phú quý, Kim Ngân Thành Sơn, hầm sụp xuống chỉ còn nho nhỏ lỗ thủng, hơn nữa chỉ có tôn nữ thân thể nhỏ khéo có thể tiến vào chui ra. Này loại lời giải thích mơ hồ chỉ hướng một nơi, Thiên Hà Loan. Từ ngôn thông tuệ, để hắn trong nháy mắt liên tưởng đến Thiên Hà Loan bí cảnh. Trước mặt hắn lão hán Kim lão đại, phải là ma huyết quật chủ nhân. Thì ra là không chỉ thiên nam giới tu hành đánh Thiên Hà Loan chủ ý. Liền thiên bắc yêu tộc đều đang nhìn trộm Thiên Hà Loan chỗ sâu cấm chế. Từ ngôn cũng may mà không giết chết Kim Tình. Bằng không ma huyết quật bị chỉ định phái đi Thiên Hà Loan Kim Tình một khi bỏ mình. Hắn cùng với đối diện này con đại yêu nhất định phải chết chiến không ngớt. Lấy ra Kim Tình, lấy vũ thần đạn đến kèm hai bên. Từ ngôn không sợ Kim lão đại lập tức trở mặt. Thật vất vả luyện chế ra một viên vũ thần đạn. Vượt xa sơn hà pháo uy lực. Nổ chết một đầu yêu linh dễ như ăn cháo. Đánh xe lão hán không nhanh không chậm quay đầu lại liếc mắt nhìn. Miệng hơi cười, gật gật đầu, nói. Vẫn là người trẻ tuổi nhãn lực tốt, nhanh như vậy liền giúp lão hán tìm được tôn nữ. Người đã không muốn Kim Ngân, vậy thì như ngươi nói, chúng ta ai đi đường nấy, lẫn nhau không liên hệ. Bất quá, hầm trong bảo tàng có không ít thứ tốt, người thật sự không muốn đi xem một chút sao? Không có hứng thú, Từ Ngôn hơi híp cặp mắt, lạnh giọng nói rằng, ra ra. Kim Tình lúc này phát hiện mình rời đi tòa kia kinh khủng phủ đệ. Lại nhìn thấy trước người ông lão. Nhất thời hô to. Ra ra thay ta giết cái tên này. Hắn làm nhục ta. Ngoại trừ lấy đuôi dài hộ thể. Kim Tình một năm qua là một bộ y phục cũng không có. Nhìn thấy chính mình trưởng bối đến rồi. Nàng sao có thể buông tha Từ Ngôn cái này ác tặc. Đi xuống ép một chút Lôi Châu. Từ Ngôn một tay ấn lại Kim Tình đầu chán. Dầm một tiếng sơn hà đồ đón gió mà lên. 300 dặm ở ngoài. Ta biết thả nàng ly khai. Kim lão đại. Người tốt nhất đừng nhúc nhích. Nhiều đi một bước. Kim Tình hài cốt không còn. Dứt lời Từ Ngôn liền phải dẫn Kim Tình nhảy lên sơn hà đồ ly khai. Chỉ ít cách đại yêu mấy trăm dặm. Hắn mới chắc chắn triệt để bỏ rơi đối phương. Nhưng mà không chờ hắn nhảy lên sơn hà đồ, đỉnh đầu tối sầm lại, một đám mây đen giống như bóng đen ầm ầm chụp xuống. Ngưu phía sau xe, chẳng biết lúc nào có thêm một bóng người, tương tự là cái ông lão, mi trắng râu bạc trắng, đến đều tới, ai cũng đừng đi nữa. Lão giả lông mày trắng khà khà một trận cười gằn, trên xe bò Kim lão đại sắc mặt rộng mở biến đổi, trầm giọng nói. Xích Nguyên, Kim lão đại, đến ta Quy Nguyên Tông địa giới. Làm sao ngay cả chào hỏi đều không đánh. May mà nhận ra được trên người ngươi con chuột mùi vị. Bằng không lão phu còn không bắt được cái kia quỷ diễn. Hắn chính là ta Quy Nguyên Tông tử địch. Giết lão phu vô số môn nhân. Hôm nay vừa vặn đem chính pháp. Tên là Xích Nguyên lưng còng ông lão gằn giọng nói rằng. Mắt lộ hung quang. Một luồng đại yêu trình độ uy thế trong nháy mắt tản ra. Bao phủ phương viên trăm dặm. Vô số chim bay cá nhảy ở luồng áp lực này bên dưới câm như hến. Người giết kẻ thù của ngươi. Ta bất kể. Chớ liên lụy nhà ta tôn nữ. Kim Tình nếu như có mệnh hệ gì. Xuống sông người lại sẽ thiếu một. Kim lão đại ánh mắt hiện ra lạnh. Trầm giọng nói rằng. Tương tự thả ra đại yêu uy thế. Hai cỗ uy áp kinh khủng ở trong hư không lẫn nhau đè ép va chạm. Ở hai vị lão giả trong đó, nhiều hơn một cái to lớn mai rùa, úp xuống trên mặt đất, đem Từ Ngôn cùng Kim Tình đồng thời nhốt ở bên trong. Lão phu môn hạ Thiên Túc cũng là xuống sông người, lại bị cái kia quỷ diện đánh giết. Ta lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi đây? Xích Nguyên cười lạnh nói, đừng tưởng rằng lão phu không biết. Kim lão đại, cháu của ngươi nữ nhân ỷ vào thân phận cao quý. Lẻn vào ta Quy Nguyên Tông địa giới. Chu diệt lão phu một cái con cháu hậu bối. Ngũ địa thành buổi đấu giá cái này Xích Nguyên mai rùa. Còn mang theo nóng hổi khí đây đây. trả ngươi một vài chỗ tốt cũng là phải. Cần phải như vậy tính toán chi ly? Kim lão đại hừ một tiếng nói rằng, lão nhân gia ngươi hậu bối đếm mãi không hết, chết mấy cái cũng sẽ không diệt tộc. Nói đơn giản dễ dàng, người Kim lão đại con cháu giống như nhiều không kể xiết. Hôm nay cũng chết một người được rồi. Xích Nguyên tức giận quát lên, sau đó thân hình nổi lên, một bước bước lên to lớn mai rùa, râu bạc trắng mi trắng không gió mà phát động. Dưới chân to lớn mai rùa lập tức bốc cháy lên một tầng liệt diễm. Trong nháy mắt nhiệt khí bốc lên, ánh lửa nổi lên, mai rùa trên nhiệt độ cao, ở bên ngoài đều có thể làm cho người không dám tới gần. Trong vỏ rùa mặt nhiệt độ càng là nhiều hơn gấp bội. Có thể nói lồng hấp bị mai rùa trói lại đồng thời. Từ Ngôn cũng nhìn thấy cái kia lão giả lông mày trắng, càng nhìn thấy trong mắt đối phương ba vòng huyết luân. Xích Nguyên cùng Kim lão đại ở bên ngoài đối thoại hắn không nghe được. Nhưng hắn vô cùng xác định, chính mình đồng thời gặp hai đầu hóa hình đại yêu. Hỏa diễm mang theo nhiệt độ cao kéo tới. Từ Ngôn vội vàng lấy ra thanh lân đao, toàn lực dưới sự vận chuyển, miễn cưỡng chặn lại rồi này cỗ đại yêu chi hỏa. Thanh lân đao tránh được hỏa. Thiên phú như thế khi chiếm được thanh lân đao thời điểm Từ Ngôn liền hết sức rõ ràng. Chỉ là nhiều năm như vậy trước sau không dùng đến. Hôm nay toán là lần đầu tiên sử dụng. Ánh sáng lóe lên trường đao. Sống dao nơi vảy màu xanh nổi lên chói mắt hào quang. Lấy yêu linh xanh lân có chi vĩ lân tế luyện mà thành bảo nhận. Tản ra lực lượng kỳ dị. Chung quanh biển lửa bị một phần mà mở. Tạo thành một mảnh chung không khu vực. Đừng xem thanh lân đao bổ ra biển lửa. Từ Ngôn nhưng phát hiện trên sống đao xanh lân đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được ảm đạm xuống, tị hỏa cực phẩm pháp khí. Dù sao không phải là pháp bảo, đối mặt đại yêu phát ra hỏa diễm, vẻn vẹn có thể tránh mở nhất thời mà thôi. Sau một quãng thời gian, cái này cực phẩm pháp khí đều sẽ bị thiêu hủy. Trước người một trận thiết phiến vang động, Kim Tình trên người xuất hiện một bộ hắc giáp. Trên trán nàng bị ấn lại một viên quái dị lôi châu không dám làm bừa. Lúc này khẽ quát, thả ta đi, bằng không ngươi nhất định phải chết. Cái kia mi trắng ra hỏa là ai? Từ Ngôn thu hồi vũ thần đạn, mau thả kèm hai bên Kim Tình. Trầm giọng hỏi, ở đây lại tuyệt hiểm nơi. Con tin đã vô dụng. Rõ ràng về sau ông lão căn bản không bận tâm Kim Tình chết sống. Xích Nguyên, Quy Nguyên Tông Tông Chủ. Kim Tình không có vũ khí, chỉ có một thân hắc giáp, rõ ràng đối với chung quanh biển lửa hết sức kiêng kỵ. Từ Ngôn buông nàng ra, nàng cũng không dám ly khai đối phương quá xa. Lúc này trốn ở Từ Ngôn một bên nói rằng, người gặp phải phiền toái, mặc dù ông nội ta không giết ngươi, Xích Nguyên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ diện, nếu như ngươi quỳ xuống cầu ta, ta hay là suy nghĩ một chút cứu ngươi một mạng. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Nói, cầu người, không bằng cầu mình. Ta hỏi ngươi cái gì nói cái gì là tốt rồi. Nói thêm câu nữa. Ngươi liền chính mình đi kháng những ngọn lửa kia. Thiếu trốn ở ta bên cạnh. Hừ, Kim Tình trừng trừng mắt. Trung Quy không dám nói thêm cái gì. Đùng, đùng, đùng. Trong biển lửa truyền đến một trận vang trầm. Thật giống có người ở gõ lên to lớn mai rùa. Rất nhanh, xa xa mặt đất xuất hiện một cái khe. Hơn nữa mắt thấy liền muốn đóng kín. Như thế đại hội đây công phu. Từ Ngôn thanh lân đao dĩ nhiên trải rộng vết rạn nứt. Sống dao ra xanh lân hầu như toàn bộ lờ mờ. Vây ở trong vỏ rùa thời gian lâu một chút nữa. Nhưng là nguy hiểm, thấy được khe hở xuất hiện. Từ Ngôn tâm thần hơi động. Thanh phong giáp phát huy ra phong độn kỳ hiệu, lập tức hóa thành một đạo thanh phong xông ra ngoài. Kim Tình tốc độ cũng không chậm, theo sát mà chạy ra khỏi mai rùa. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai người vừa trốn ra được, bị Kim lão đại nhếch lên tới khe hở lập tức hợp lại. Mai rùa phía trên truyền đến Xích Nguyên một trận quát mắng. PS, 5 canh, buổi tối còn có canh tư. Trước 8 giờ. Cầu đặt mua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.